Võng du thiên hạ, chương 17, kết thúc thời gian bảo vệ tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tầm Quốc Khu thông báo, bởi vì số lượng người chơi thành lập lãnh địa đã đạt tới 100. Mở ra lãnh địa bảng xếp hạng, chiến lực lãnh địa bảng xếp hạng. Đinh, đinh, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, làm Hoàng Thiên từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhìn đến nội dung thông báo, hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới mới gần tới 3 tháng thời gian, Tam Quốc Khu đã có 100 thôn trang do người chơi sáng lập. Vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân một chút, sau đó hắn mở ra lãnh địa bảng xếp hạng cùng chiến lực bảng xếp hạng xem xét. Vừa mở ra lãnh địa bảng xếp hạng thì hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng ngươi lãnh địa Hạo Thiên thôn tiến vào lãnh địa bảng xếp hạng vị trí thứ 57. Xin hỏi có hay không che giấu? Che giấu, Hoàng Thiên lựa chọn che giấu, sau đó hắn có loại cảm giác muốn phun huyết. Thiên hạ đệ nhất thôn lúc này lại xếp thứ 57. Này cũng không khỏi quá thấp. Liếc nhìn một chút top 10 tòa lãnh địa đứng đầu. 1. Hiên Viên thôn, cấp bậc trung cấp thôn xóm. 2. Liệt Hỏa thôn, cấp bậc trung cấp thôn xóm. 3. Hùng Bá thôn, cấp bậc trung cấp thôn xóm. 4. Đại Hoa thôn, cấp bậc trung cấp thôn xóm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mỹ Nữ thôn, cấp bậc trung cấp thôn xóm. Xem qua một lượt 10 thôn đứng đầu, Hoàng Thiên khá bất ngờ, hắn không nghĩ tới top 10 toàn bộ là trung cấp thôn trang. Đặc biệt hơn nữa là Mỹ Nữ thôn cũng lọt vào top 10. Mỹ Nữ thôn hắn biết thôn trưởng chính là Tường Vi. Qua vài lần giao dịch, Hoàng Thiên hắn đưa cho Tường Vi cô nàng này rất nhiều tài nguyên. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tường Vi có thể khiến cho Mỹ Nữ thôn phát triển nhanh như vậy. Tam Quốc Khu vài tỷ người chơi, Mỹ Nữ thôn có thể lọt vào top 10, Tường Vi người này năng lực không thể nghi ngờ. Bỏ qua lãnh địa bảng xếp hạng, hắn xem tới chiến lực bảng xếp hạng. Chiến lực bản là chiến lực toàn thôn cộng lại, vũ khí áo giáp, binh lính. Hoàng Thiên cũng không tin hiện tại có thôn trang nào có thể mạnh hơn Hạo Thiên thôn. Đinh, chúc mừng ngươi thôn trang tiến vào chiến lực bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Xin hỏi có hay không che giấu họ tên? Che giấu, Hoàng Thiên tiếp tục lựa chọn che giấu. 1. XXX thôn, chiến lực 376.000. 2. Hiên Viên thôn, chiến lực 43.760. 3. Đại Hoa thôn, chiến lực 42.000. 4. Liệt Hỏa thôn, chiến lực 41.480. 5. Hùng Bá thôn, chiến lực 40.000. Top 10 chiến lực bảng, Hạo Thiên thôn xa xa dẫn đầu. Chiến lực có thể bằng toàn bộ thôn trang khác trong top 10 cộng lại. Hoàng Thiên nhìn Hạo Thiên thôn chiến lực cách biệt quá lớn với những người khác, hắn hơi mỉm cười. Nếu như hiện tại chiến tranh bùng nổ, Hạo Thiên thôn có thể một mình đánh nát toàn bộ top 10 thôn xóm. Đối với người chơi là vậy, nhưng Hạo Thiên thôn gặp nguy hiểm không phải duy nhất từ người chơi thôn trang, mà còn có từ hệ thống các thế lực bản địa. Bởi vậy lên Hoàng Thiên đối với quân đội khát vọng không lúc nào là ít. XXX, thiên hạ đệ nhất thôn, xem ra chỉ là vận may nhất thời. Hiên Viên thôn, Hiên Viên lúc này cũng đang quan sát thôn trang xếp hạng bảng cùng chiến lực bảng. Vừa thấy XXX thôn xếp hạng 57, hắn không khỏi cười nhẹ. Trong lòng nghĩ tới thời gian đầu đối phương rất có thể đạt được cơ duyên gì đó mới là người đầu tiên dựng thôn. Pháp, Hiên Viên sau đó nhìn đến chiến lực bảng, lướt qua một lần sau đó hắn chửi tục một tiếng. Hiện tại hắn đã biết được thiên hạ đệ nhất thôn căn bản không thăng cấp thôn xóm, mà tập trung vào phát triển lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo cách biệt giữa hai thôn, hắn nhìn ra XXX thôn nếu ưu tiên thăng cấp thôn trang, hiện nay đã rất có thể là cao cấp thôn xóm. Đối với phát triển lực lượng người chơi, chắc chắn sẽ có tranh bá thiên hạ tâm tư. Chuyện này cũng đã có rất nhiều thế lực nhìn ra, chỉ là bọn họ cũng không có cách nào. Hoàng Thiên nhìn xem chiến lực bảng bên dưới thì thấy Mỹ Nữ thôn chiến lực xếp hạng 17. Bị các thôn trang khác đánh bật ra khỏi top 10, nhưng Hoàng Thiên cho rằng như vậy mà nói đã là rất thành công. Đơn giản nhắn cho Tường Vi vài câu chúc mừng, đối phương cũng khách sáo lại vài câu. Hoàng Thiên tắt trò chuyện, dạo quanh thị trường một vòng, vật gì có giá trị toàn bộ mua hết, thời gian cũng bất chi bất giác tới giữa trưa. Đinh, tường thành xây dựng hoàn thành. Vừa ra khỏi thị trường, Hoàng Thiên bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Nghe xong nội dung làm hắn vui mừng quá đỗi. Tường thành xây dựng xong, như vậy có thể cho Hạo Thiên thôn lên cấp thành Hạo Thiên thành. Nhưng hắn chưa vui mừng được bao lâu thì bên tai lại vang lên thông báo. Lần này là thế giới thông báo. Đinh, thế giới thông báo, bởi vì toàn cầu lãnh địa đã đạt tới 1.000, hệ thống vào một ngày sau kết thúc thời kỳ bảo vệ tân thủ. Sau khi kỳ bảo vệ tân thủ kết thúc, xung quanh thôn trang số lượng lớn quái vật sẽ tập kết rồi tấn công thôn trang. Mong các vị lĩnh chủ tổ chức tốt công việc phòng ngự. Lần này quái vật công thành là cưỡng chế toàn cầu lãnh địa phòng ngự nhiệm vụ, lãnh địa bị dã thú công phá, lãnh địa bị trực tiếp xóa tên. Thành công chống đỡ dã thú tiến công lãnh địa đạt được không biết khen thưởng. Lĩnh chủ lưu ý, khảo nghiệm lần này chỉ có lĩnh chủ cùng thôn dân được tham gia. Không cho phép người chơi tiến hành trợ giúp, nếu không độ khó tăng lên gấp đôi. Đinh, đinh, ba lần thế giới thông báo vang lên, sau đó toàn thế giới ồ lên. Thực lực nhỏ yếu lĩnh chủ người chơi, lo lắng lãnh địa bị phá hủy, thấp thỏm lo âu lo lắng không thôi. Thực lực mạnh mẽ lĩnh chủ người chơi cùng những cái đó tự cho là thực lực mạnh mẽ hoàn toàn bị hệ thống khen thưởng dụ hoặc trở nên nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bọn họ mỗi người xoa tay hầm hẻ ý chí chiến đấu sục sôi, không ít lĩnh chủ kêu gào muốn ngay lập tức bị quái vật công thôn. Còn có những thôn trang thành viên phần lớn là người chơi lúc này luống cuống lên. Hoàng Thiên cũng bị thế giới thông báo khiến cho ngây người. Kết thúc kỳ bảo hộ có nghĩa là từ nay về sau trong phạm vi lãnh địa nếu không dọn dẹp sạch sẽ dã quái, đợi chúng số lượng lớn một chút sẽ lập tức tràn vào thôn trang. Nếu quái vật công thôn vào vài ngày trước mà nói, có lẽ Hoàng Thiên còn có chút lo lắng. Nhưng nếu là ngày mai, như vậy hoàn toàn không đáng lo ngại. Tường thành đã xây dựng xong, cao 30 mét tường thành Hạo Thiên thôn có thể đứng trên tường thành phòng thủ, với tam cung sàng nỏ cùng Hạo Thiên quân người người biết dùng cung. Quái vật có thể công vào sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đi vào quân doanh, dặn dò Hoàng Trung một chút. Quân doanh nhìn trừ bỏ tiến hành lãnh địa tuần tra còn có đóng giữ binh lính, những người khác toàn bộ ở luyện tập bắn tên. Hoàng Thiên nhanh chóng tìm được Hoàng Trung. Hoàng lão tướng quân dạo này vất vả. Hoàng Trung thấy Hoàng Thiên vội vàng khom người hành lễ, sau đó cười nói. Chủ công, cuộc sống như thế này đúng là thuộc hạ muốn sinh hoạt huống chi là bảo vệ chính mình nhà, đâu ra vất vả. Hoàng Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rất đúng, hiện tại quân đội tình hình như thế nào? Chủ công, hiện tại Hạo Thiên quân quân số đạt tới 1V người. Toàn bộ lính mới đã được soát qua dã quái, sơn tặc. Toàn bộ đều đã nhìn thấy máu. Thuộc hạ dám đảm bảo bọn họ toàn bộ là tinh nhuệ. Ân, Hoàng lão vất vả. Hoàng lão cũng đã biết ngày mai có quái vật công thôn đi. Không biết Hoàng lão nghĩ thế nào? Chủ công, chúng ta đã xây dựng hoàn tất tường thành, chỉ cần phái thêm người trên tường thành phòng thủ, hoàn toàn không có gì lo lắng. Hoàng Trung vuốt vuốt chòm râu, nói. Hạo Thiên quân hiện tại người người biết dùng cung tên, hơn nữa mạnh nhất cũng là cung tên. Như vậy thủ thành mà nói hoàn toàn rất mạnh. Ta muốn nói nếu như ngày mai chúng ta vừa thủ quái vật công thôn, còn thăng cấp thôn xóm đâu. Hoàng Thiên cười cười nói. Ngày mai dù sao cũng là một trận chiến, làm sao không tăng chút độ khó đây. Chủ công, như vậy chúng ta cần số lượng rất lớn thủ thành vũ khí. Mũi tên, đá, yên tâm đi, chuyện này ta đã suy nghĩ tới. Trong kho hiện tại có 100 vạn hơn mũi tên, cộng thêm tam cung sàng nỏ sản xuất lâu như vậy, hiện tại cũng phải có vài trăm bộ đi. Như vậy chắc đủ thủ thành, như vậy, được rồi Hoàng lão, không cần suy nghĩ nhiều. 30 mét cao tường thành, không phải dễ dàng như vậy bị công xuống. Hơn nữa chỉ cần chú ý một chút vũ khí công thành, như vậy chúng ta liền bất bại. Chủ công, thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Hoàng Trung khom người nói. Chính hắn cũng nhận ra có vẻ như mình suy nghĩ nhiều. 30 mét cao tường thành, nếu không có vũ khí công thành mà nói ai có thể công được. Chính mình đều quên mất việc này. Ân, Hoàng lão hôm nay cho binh lính nghỉ ngơi một ngày đi. Rút lại toàn bộ binh lính soát dã quái nữa, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai có thể là ngày vất vả nhất từ khi Hạo Thiên thôn thành lập. Đa tạ chủ công, ân, Hoàng Thiên gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Về tới thôn trường nghị sự phòng, Hoàng Thiên lập tức sai người gọi Triệu Thần. Một lát sau, hắn tới. Triệu Thần, trong thôn tình huống thế nào? Nếu như thuận lợi ta sẽ lập tức thăng cấp thôn trang. Nói đến thăng cấp thôn trang, Triệu Thần lập tức kích động lên. Chủ công, hiện tại trong thôn dân cư đạt hơn 4V người. Lương thực tài nguyên đều vô cùng sung túc. Chúng ta dựa vào đánh cá, săn bắn, đã hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, hoàn toàn không có gì lo ngại. Hơn nữa tường thành xây dựng xong, chúng ta đã giải phóng một số lượng lớn nhân lực. Hiện tại nếu không có công trình nào to lớn, bọn họ sẽ phân phát tới các ngành nghề khác, như vậy các ngành nghề sẽ có thêm số lượng lớn nhân thủ, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn không ít. Chủ công hoàn toàn có thể yên tâm thăng cấp thôn trang. Ngươi hoàn toàn không có chút lo lắng nào quái vật sẽ công phá thành công thôn trang. Hoàng Thiên thấy hắn toàn lực ủng hộ thăng cấp cười hỏi. Chủ công, hiện tại chúng ta binh lực 1V trang bị toàn là trung cấp trang bị, hơn nữa thôn chúng ta trong phạm vi ngày nào cũng soát dã quái, hiện tại dã quái cũng không có bao nhiêu, như vậy chúng hoàn toàn không có thể công phá chúng ta Hạo Thiên thôn. Ân, không biết Tam Cung Sàng Nỏ sản xuất được bao nhiêu? Chủ công, chúng ta đã sản xuất được hơn 3.000 bộ, ngoại trừ lắp đặt cố định trên tường thành hơn 2.000 bộ ra, còn có 1.000 bộ có thể cơ động di chuyển. Nhiều như vậy, Hoàng Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn không nghĩ tới đã sản xuất ra nhiều như vậy. Triệu Hằng dùng ánh mắt u oán nhìn Hoàng Thiên, nói. Chủ công, trong thôn chúng ta thợ mộc hơn 1.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 3.000 bộ còn là do chúng ta thời gian gần đây sản xuất cầm chừng. Nếu toàn lực mà nói hiện tại có ít nhất 5.000 bộ. Khục khục, Hoàng Thiên sau khi thành công đuổi Triệu Thần đi, hắn đứng trước tấm bia đá giữa thôn trưởng phòng nghị sự xác định thăng cấp thôn xóm. Đinh, người xác định thăng cấp thôn xóm lên sơ cấp trấn. Thiện ý nhắc nhở, Hạo Thiên thôn là sơ cấp thôn xóm, nếu vượt cấp thăng lên thành sơ cấp trấn, quái vật công thôn số lượng sẽ gia tăng số lượng hơn bình thường rất nhiều. Phòng thủ thành công ngươi có thể thăng cấp thành sơ cấp trấn, phòng thủ thất bại thôn trang bị xóa tên. Người xác định thăng cấp, xác định, đinh, kiểm tra dân cư, hoàn thành, đinh, kiểm tra kiến trúc, hoàn thành, sơ cấp cao cấp trung cấp thôn số lượng kiến trúc cơ bản không khác nhau. Đinh, kiểm tra tài nguyên, hoàn thành, đinh, kiểm tra tiền tài, hoàn thành, đinh, kiểm tra hoàn thành, Hạo Thiên thôn đầy đủ điều kiện thăng cấp, quái vật công thôn ngày mai sẽ xuất hiện, yêu cầu lĩnh chủ nhanh chóng thiết lập phòng thủ. Đinh, bởi vì ngày mai là kết thúc bảo hộ kỳ toàn thế giới sẽ xuất hiện quái vật công thôn. Hạo Thiên thôn thăng cấp quái vật cùng kết thúc bảo hộ kỳ quái vật sẽ hợp thành một. Cùng nhau công thôn, đinh, bởi vì Hạo Thiên thôn gánh chịu cùng lúc hai loại độ khó cao khảo nghiệm. Nếu thành công phòng thủ hệ thống sẽ thêm cho ban thưởng duy nhất đặc thù kiến trúc một bản. Cách chương.